Chương 3356, tới phiên ta, hỗn độn quanh quẩn, Lý Thất Dạ giống như đến từ hỗn độn, tự hồ đang thiên địa mới bắt đầu, hắn liền tuyên cổ trường tồn, tự hồ, hắn mới là người sinh tại Thái Sơ kia. Cho nên, khi Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phóng ra một bước thời điểm, toàn bộ thần huyền tông đều vang lên cộng minh, toàn bộ thần huyền tông đều hiện lên hỗn độn, hết thảy đều còn Thái Sơ thời điểm. Ở thời điểm này, người toàn bộ thần huyền tông đều bị chấn kinh, một màn này, thật sự là quá chấn động lòng người, nhỏ đến đệ tử bình thường, cường đại đến bình thoa ông, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm rung động, không cách nào dùng bút mực để hình dung. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cùng thần huyền tông hòa làm một thể, hắn tại trong cử chỉ, đều tự hồ có thể kéo theo lấy toàn bộ thần huyền tông. Toàn bộ thần huyền tông tất cả lực lượng đều chất chứa tại hắn trong một hít một thở. Tại thời khắc này, tự hồ, chỉ cần Lý Thất Dạ há miệng thổi hơi, trong toàn bộ thần huyền tông đại mạch bao hàm lực lượng đều có thể trong nháy mắt đánh thẳng tới, như là đáng sợ nhất phong bạo một dạng trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác Lý Thất Dạ có được toàn bộ thần huyền tông lực lượng, hắn giơ tay nhấc chân, tự hồ cũng có thể hủy thiên diệt địa, thậm chí không nói khoa trương chút nào. Hắn chỉ cần mở bàn tay nhẹ nhàng che dưới, liền có thể trong nháy mắt ép diệt hết thảy. Hỗn độn tâm pháp, không biết bao nhiêu người ngây ngốc nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thì thầm lấy cái tên này. Hỗn độn tâm pháp, bảy đại tâm pháp một trong, môn tâm pháp này khắp nơi đều có thể học được đến, đầy đường, thậm chí tại giữa phàm thế bất kỳ một cái nào cái hẻm nhỏ đều có thể mua được môn này tâm pháp. Nhưng, đương kim trên đời, không có cái nào mấy cái tu sĩ nguyện ý đi tu luyện hỗn độn tâm pháp cấp thấp nhất này. Trừ phi là loại phàm nhân không nơi nương tựa kia, còn có thể tu luyện một chút, giống thần huyền tông bất cứ một người đệ tử nào cũng sẽ không đi tu luyện hỗn độn tâm pháp thấp như vậy cấp tâm pháp, bởi vì thần huyền tông các đệ tử đều biết, thần huyền tông nam ly tâm pháp không biết so hỗn độn tâm pháp cường đại đến mức nào. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho rằng hỗn độn tâm pháp có thế lớn bao nhiêu uy lực, giống hỗn độn tâm pháp thấp như vậy cấp tâm pháp, căn bản chính là không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí có người cho rằng, giống bảy đại tâm pháp, đó vẻn vẹn kiện thân ít thọ mà thôi, trừ cái đó ra, không có tác dụng quá lớn. Lý Thất Dạ chính là tu luyện hỗn độn tâm pháp, hiện tại Lý Thất Dạ đem hỗn độn tâm pháp phát huy được uy lực, phát huy được ảo diệu, đó là không cách nào tưởng tượng, không nói khoa trương chút nào, thế gian không có bất kỳ cái gì một môn tâm pháp có thể cùng hỗn độn tâm pháp so sánh. Chuyện này quá đáng sợ, hỗn độn tâm pháp đều có thể tu luyện đến trình độ như vậy, còn sầu có gì tâm pháp hay sao? Một hồi lâu đằng sau, như thiên thủ bồ vương loại tồn tại này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy một màn này, bình thoa ông trong nội tâm cũng là chấn động không gì sánh nổi, trước đó, hắn đã từng hỏi Lý Thất Dạ cần gì, hắn thậm chí đã từng hỏi qua Lý Thất Dạ muốn hay không tu luyện thần huyền tông công pháp, dù sao, vào lúc đó, hắn cũng không phải rất lý giải Lý Thất Dạ vì sao muốn tu luyện bảy đại tâm pháp, dù sao, tại thần huyền tông có càng nhiều lựa chọn. Hiện tại, nhìn thấy Lý Thất Dạ đem hỗn độn tâm pháp phát huy đến như vậy không cách nào tưởng tượng uy lực thời điểm, đem hỗn độn tâm pháp tu luyện đến như vậy không thể tưởng tượng nổi áo nghĩa thời điểm. Tại thời khắc này, bình thoa ông mới thật sự là minh bạch, như Lý Thất Dạ cái này đồng dạng kỳ tích, còn có cái gì không thể làm, liền xem như bọn hắn thần huyền tông công pháp cường đại nhất, trong mắt hắn, cũng giống vậy là nhàn đợi nhìn tới, cứ như vậy một chút bản sự sao. Tại tất cả mọi người mười phần rung động nhìn xem một màn này thời điểm, Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, giống như vừa tỉnh ngủ bộ dáng, rất tùy ý nhìn Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ một chút. Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ sắc mặt đại biến, ở thời điểm này, hai người bọn họ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, vô ý thức ở giữa không khỏi lui về sau một bước. Tại thời khắc này, bọn hắn trong lòng cảm nhận được sợ hãi, bởi vì bọn hắn cường đại như thế một kích, Lý Thất Dạ lại là không chút nào tổn hại. Đây đối với bọn hắn tới nói, rung động thật sự là quá lớn, đối với bọn hắn trùng kích cũng thật sự là quá lớn. Mặc dù nói, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh không rõ cái gì hỗn độn tâm pháp tối chung cực áo nghĩa, nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ cùng thần huyền tông làm một thể, tại trong lúc vất tay có được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đây là bọn hắn có khả năng cảm nhận được. Tại thời khắc này, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh bọn hắn cũng không khỏi cảm nhận được sợ hãi, trước đó. Bọn hắn không có từng có sợ như vậy, dù sao, bọn hắn đều là có thực lực không tầm thường, có rất cường ngạnh chỗ dựa, tại thần huyền tông trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử, có ai có thể làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn chân chính cảm nhận được sợ hãi, tại Lý Thất Dạ tùy ý đi qua tới thời điểm, bọn hắn cảm nhận được giống như như chết thần bóng ma đã bao phủ bọn hắn một dạng. Ở đây các đệ tử đều đã ngừng thở, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử dám lớn tiếng thở. Lúc này, không biết bao nhiêu đệ tử trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ sinh ra vô thượng kính sợ, tại Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ dưới một kích đáng sợ như thế, đều bình yên vô sự. Lý Thất Dạ đây là đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, là sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu đệ tử mới ý thức tới, tự hồ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái gì cảnh giới, cái gì hạn chế, ở trên người hắn cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Tự hồ, Lý Thất Dạ chính là người nhảy ra ngoài quy tắc kia, hắn chính là danh phù kỳ thực kỳ tích chi tử, nên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn một chút Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ, nhàn nhạt nở nụ cười. Ở thời điểm này, nhìn thấy Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt này thời điểm, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ trong lòng đều run rẩy, không biết vì cái gì, bây giờ thấy Lý Thất Dạ dáng tươi cười thời điểm, trong lòng bọn hắn là cảm thấy sợ hãi, tựa như là tử thần hướng bọn hắn ngoắt một dạng, để bọn hắn lưng phát lạnh, lòng bàn tay là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng là, ở thời điểm này, Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh không có lựa chọn khác, tại trên sân quyết đấu này, bọn hắn không thể nhận sợ hãi, bằng không mà nói, liền xem như bọn hắn có thể còn sống sót, nhưng, cả một đời đều hủy, tại Thần Huyền Tông vĩnh viễn cũng đừng hòng ngẩng đầu lên, bọn hắn sẽ mất đi Thần Huyền Tông tất cả địa vị. Cuối cùng, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ nhìn nhau một chút, trong thời gian ngắn ngủi, bọn hắn trong nháy mắt đã đạt thành một loại ăn ý, trong nháy mắt này, bọn hắn đã có đối kháng Lý Thất Dạ sách lược. Hai người bọn họ nhìn nhau đằng sau, đồng loạt tiến lên một bước, bọn hắn đều ưỡn một chút lồng ngực, cái eo kéo dài thẳng tắp, y nguyên nâng lên đầu lâu của mình. Ở thời điểm này, bọn hắn nhất định phải cho mình động viên, nhất định phải cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Ở thời điểm này, chính bọn hắn không thể khiếp đảm, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ thua thảm hại hơn. Chúng ta phụng bồi tới cùng, ngươi có thủ đoạn gì, xử hết ra. Chiến Hổ hét lớn một tiếng, ở thời điểm này, trên người hắn tiếng hổ gầm vang lên, giống như một đầu thần hổ thức tỉnh một dạng. Yên tâm, ta sẽ không sử dụng thủ đoạn gì, vẻn vẹn chính là Vương Bát Quyền mà thôi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, bất quá nha, con người của ta hay là lòng dạ từ bi, các ngươi chuẩn bị xong chưa, ta muốn xuất thủ. Nếu là ở này trước đó, Lý Thất Dạ nói muốn sử dụng Vương Bát Quyền đi công kích Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh, chỉ sợ không có bao nhiêu người coi như một chuyện. Đại đa số người đều sẽ cho rằng, chỉ bằng Lý Thất Dạ tay không tất sắc Vương Bát Quyền, căn bản là không đánh tan được Chiến Hổ thần hổ huyết giáp. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ nói sử xuất Vương Bát Quyền thời điểm, cái này không chỉ là ở đây các đệ tử, liền xem như Chiến Hổ cùng Hoàng Ninh chính bọn hắn, trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Trong chớp mắt này, tự hồ Lý Thất Dạ sử xuất quyền gì đều đã không trọng yếu, khi hắn như trong hỗn độn đi ra thời điểm, tự hồ đây hết thảy đều đã thành định cục. Tốt. Tại trên sân quyết đấu, Hoàng Ninh cùng Chiến Hổ đều không có đến lựa chọn, bọn hắn lớn tiếng cuồng hống một tiếng. Trong nháy mắt này, nghe được ngao ô thanh âm vang lên, một tiếng thần hổ gào thét, trong chớp mắt này, Chiến Hổ huyết khí bàn bạc, tất cả công lực, hỗn độn chân khí đều thao thao bất tuyệt phun ra ngoài. Tại cường đại như thế công lực, hỗn độn chân khí chèo chống phía dưới, nghe được ông một tiếng vang lên, Chiến Hổ trên người thần hổ huyết giáp lập tức tản ra huyết quang, quang mang ngập trời. Phun ra nuốt vào bát phương, tại ngao ô một tiếng thần hổ gầm thét phía dưới, chỉ gặp một đầu thần hổ hiển hiện, đầu này thần hổ mãnh liệt không gì sánh được, tản ra ngập trời thú uy, con thú này uy phun ra ngoài, như là kinh đào hải lãng một dạng. Nhưng là, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, tại Chiến Hổ công lực cùng huyết khí rót vào trên người hắn thần hổ huyết giáp thời điểm, chỉ gặp Hoàng Ninh hai tay chống đỡ tại Chiến Hổ trên lưng. Trong nháy mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Như là đại giang chi thủy trào lên mà ra, Hoàng Ninh huyết khí, công lực, hỗn độn chi khí, sinh mệnh lực đều lập tức thao thao bất tuyệt quán chú vào Chiến Hổ thể nội. Cùng lúc đó, Hoàng Ninh trên lưng lục trúc trượng tản ra xanh biếc quang mang, hai mảnh lá xanh kia càng là chập chờn không ngừng, ánh sao điểm điểm, vẩy xuống tại Hoàng Ninh trên thân. Tại lục trúc trượng vô tận sinh cơ tương trợ phía dưới, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Hoàng Ninh sau lưng hiện lên đồ đằng dị tượng. Chỉ gặp một gốc thước kim dây leo cành lá vươn ra, trong nháy mắt này, vô cùng cường đại lực lượng như là mở ra miệng cống một dạng, như là kinh đào hải lãng một dạng lao nhanh mà ra. Trong chớp mắt này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, cuồn cuộn vô tận lực lượng trong nháy mắt quán chú vào Chiến Hổ thể nội, chỉ trong nháy mắt, Chiến Hổ lực lượng lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, tại gấp mấy chục lần, mấy trăm lần lực lượng tiêu thăng phía dưới, chiến hổ thần hổ huyết giáp đồ đằng cũng lập tức ngưng tố. To lớn thần hổ lập tức thực thể hóa, mà tượng, to lớn như vậy thần hổ chính là pháp tướng thiên địa, thân thể lập tức trở nên cao lớn không gì sánh được, thần hổ đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, chân đạp đại địa, khi trở nên khổng lồ như thế đằng sau, thân thể của nó so thần huyền tông ngọn núi cao nhất còn cao lớn hơn, nó một chân liền có thể đạp đầy toàn bộ sân quyết đấu. Nhìn thấy một màn này, ở đây các đệ tử đều hít một hơi lãnh khí, ngẩng đầu đi xem thần hổ cao lớn không gì sánh được kia thời điểm, bất kỳ một cái nào đệ tử đều cảm thấy nhỏ bé như vậy. Tại Hoàng Ninh tất cả công lực chèo chống phía dưới, tại Lục Trúc Trượng chèo chống phía dưới, thoáng một cái để chiến hổ thần hổ huyết giáp phát huy đến cường đại nhất tối chung cực lực lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.